Thái tử Phi phá án như thần. Chương 121, hắn là một người như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Kiên bị coi là phạm nhân trong một vụ án lớn nên bị giam giữ tại một ngục thất dưới lòng đất riêng biệt của kinh triệu phủ. Tô Lưu Nguyệt cũng không vội đi gặp hắn mà trước tiên cử người điều tra vài việc. Chẳng mấy chốc, những nha dịch mà cô phái ra đã trở về. Một nha dịch tiến lên nói: "Tô Tiểu Lang Quân, tôi đã đến phủ Ngụy Vương gia và hỏi thăm rồi. Bốn sĩ tử liên quan đến vụ án đều đã tham dự tiệc của Ngụy Vương gia tổ chức khoảng một tháng rưỡi trước. Ngụy Vương gia tổ chức tiệc chiêu đãi sĩ tử theo từng đợt, không có quy tắc nhất định. Cơ bản là các quan lại dưới quyền Ngụy Vương gia dựa trên danh sách của lễ bộ kết hợp với thời gian các sĩ tử đến kinh thành để lập danh sách mời. Tuy nhiên, mỗi lần tiệc chiêu đãi, Ngụy Vương gia luôn mời một vài sĩ tử có thành tích xuất sắc để trọng đãi. Còn những người khác chỉ là để đủ số mà thôi. Còn về phần Tiêu Thành Bang, vì là tổng quản trong phủ Vương gia, nên danh sách khách mời mỗi lần tiệc đều được giao cho ông ta xác nhận lần cuối. Như vậy, cách hung thủ chọn nạn nhân đã rõ ràng hơn. Hắn có thể đã tham gia vào vụ phóng hỏa phủ Tiêu Thành Bang và nhân lúc hỗn loạn đã lấy trộm một bản danh sách khách mời từ trong đó. Nhà dịch liền dâng lên một bản hồ sơ. Đây là danh sách đầy đủ những sĩ tử được mời tham dự buổi tiệc đó của phủ Vương gia. Tổng cộng có 38 người. 38 người, trừ đi 3 người đã chết và Bạch Hòa đang nằm thoi thóp. Còn lại 34 người, sĩ tử tiếp theo có thể trở thành mục tiêu của hung thủ nằm trong số 34 người này. Phạm vi điều tra đã được thu hẹp đáng kể. Tô Lưu Nguyệt gật đầu, không cầm lấy hồ sơ mà nói: "Giao hồ sơ cho lộ đầu, bảo hắn phái người cảnh báo 34 sĩ tử còn lại. Nhắc họ phải cẩn thận. Nếu có thể, tốt nhất hãy bố trí cho họ ở một chỗ để nhận sự bảo vệ của quan phủ." Nhà dịch nhận lệnh rồi nhanh chóng đi tìm lộ đầu. Sau khi hắn rời đi, một nhà dịch khác bước lên, cũng dâng lên một bản hồ sơ. "Tô Tiểu Lang Quân, đây là lý lịch của Phạm Kiên và tình hình cụ thể của hắn trong thời gian gần đây mà ngài đã yêu cầu điều tra." "Đã vất vả rồi." Tô Lưu Nguyệt nhận lấy hồ sơ, mở ra xem nhanh. Phạm Kiên, như bao học giả khác, xuất thân từ một gia đình nông dân Hàn Vi, nhưng lại có chút tài năng trong việc học hành. Ở tuổi 27, cuối cùng hắn cũng thi đỗ tiến sĩ, rồi được thượng thư bộ lại khi ấy để mắt đến. Cưới làm rể, hắn liền vui mừng từ bỏ người vợ Tào Khang để cưới con gái lớn của thượng thư. Con gái lớn của thượng thư bộ lại không đẹp, thậm chí có thể nói là dung mạo kém sắc, lại vì lòng tự trọng cao nên đến tuổi 22 vẫn chưa chịu lấy chồng. Mãi đến khi có được Phạm Kiên, nàng mới chịu lập gia đình. Sau đó, dưới sự nâng đỡ của cha vợ, Phạm Kiên có đường quan lộ hanh thông. Chỉ mất chưa đến 10 năm sau khi đỗ tiến sĩ, hắn đã được vào làm việc ở bộ công và trở thành lang trung bộ công. Tuy nhiên, 3 năm sau, triều đại Đại Yến sụp đổ, đổi ngôi thành Đại Khánh. Cha vợ hắn vốn là tay chân thân tín của Lữ thừa tướng, liền bị truất chức ngay lập tức. Con cháu nam trên 10 tuổi đều bị đày đi lưu đày. Còn Phạm Kiên vì đã nhanh chóng giao nộp toàn bộ gia sản để tỏ lòng trung thành với triều đình, lại không có mối quan hệ quá sâu với nhà Lữ, nên tránh được án lưu đày, nhưng không thể giữ lại chức quan, bị giáng xuống làm thường dân từ 3 tháng trước. Điều khiến Tô Lưu Nguyệt thấy kỳ lạ là sau khi bị giáng chức, Phạm Kiên đã đưa gia đình rời khỏi kinh thành, nói là về quê sinh sống. Một số người bạn của hắn cũng làm chứng rằng họ thực sự đã tiễn hắn ra đi. Quê nhà của hắn ở Lư Châu, miền Nam, cách kinh thành hàng ngàn dặm. Người bình thường từ kinh thành đến Lư Châu phải mất hơn nửa tháng. Nhưng giờ đây, hắn lại xuất hiện ở kinh thành và dính líu vào một tổ chức phản động không chính thống như vậy. Việc hắn rời kinh thành không được đề cập trong hồ sơ, Tô Lưu Nguyệt nhìn nha dịch trước mặt và hỏi, có biết tại sao hắn quay lại kinh thành không? Gia đình hắn đâu? Nha dịch lắc đầu, lúc rời khỏi kinh thành, Phạm Kiên tự mình mua một chiếc xe lừa để chở vợ con đi. Không có người quen đi cùng. Vì vậy, những gì đã xảy ra sau khi hắn rời khỏi kinh thành, tạm thời chúng tôi chưa thể xác minh. Mấy ngày trước, Điện Hạ đã phái người cấp tốc đến Lư Châu để điều tra xem gia đình hắn có thực sự về đó không. Nhưng vì Lư Châu quá xa, người được phái đi chưa thể quay lại ngay. Chúng tôi cũng đã phái người mang theo chân dung của hắn đi hỏi thăm ở các thị trấn lân cận kinh thành xem có ai từng thấy hắn không. Nhưng Phạm Kiên đã rời khỏi kinh thành hơn 2 tháng trước. Chúng tôi cũng không biết hắn đã đi những đâu. Việc dò hỏi thế này dù không đến mức mò kim đáy biển nhưng cũng khó có kết quả nhanh chóng. Tô Lưu Nguyệt hiểu chuyện nên chỉ khẽ gật đầu. Xem ra, ngay cả Chu Vân Khắc cũng chưa hỏi ra được Phạm Kiên đã đi đâu sau khi rời kinh thành. Điều này, thật sự là có chút kỳ lạ. Ngay lúc đó, Chu Vân Khắc cùng Phong Dương bước nhanh vào, thấy Tô Lưu Nguyệt đang đăm chiêu. Ánh mắt cô rõ ràng nhìn về phía trước, nhưng trong đôi mắt đen láy trong veo ấy lại không hề phản chiếu bất cứ điều gì. Anh không kìm được bật cười nhẹ. Sao lại có vẻ như hồn đang treo ngược cành cây thế kia? Tô Lưu Nguyệt lập tức tỉnh lại, liếc anh một cái, cô nào có hồn treo cành cây? Rõ ràng là đang suy nghĩ. Chu Vân Khắc vừa mới đi sắp xếp việc cô sắp thẩm vấn Phạm Kiên. Tô Lưu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nhìn anh đầy ẩn ý, hỏi: Điện hạ, ngài nghĩ Phạm Kiên là người như thế nào? Chu Vân Khắc hơi khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: Hắn là người có mục tiêu rõ ràng, quyết đoán và tàn nhẫn. Vì vậy, hắn có thể không chút do dự từ bỏ người vợ Tào Khang của mình ngay sau khi đỗ tiến sĩ. Khi đó, vợ cũ của hắn thậm chí đã sinh cho hắn một trai một gái. Nghe nói vợ cũ của hắn vì chuyện này đã bị tổn thương rất nhiều, dẫn theo 2 đứa con nhảy sông tự vẫn. Trước khi tự vẫn, bà đã lớn tiếng nguyền rủa hắn sẽ không được chết tử tế, tuyệt tử tuyệt tôn. Chỉ là mọi chuyện đều bị cha vợ hắn dàn xếp, che giấu đi. Giờ đây, vì gia đình cha vợ hắn sụp đổ, những người biết chuyện mới dám hé lộ cho người của Kinh Triệu Phủ. Chính vì quyết đoán và tàn nhẫn như vậy, khi cha vợ bị truất chức, hắn mới không chút đắn đo mà dâng nộp toàn bộ tài sản của mình cho triều đình để bảo toàn tính mạng cho cả gia đình hắn, vợ và 2 con. Loại người này không phải là một quan tốt, nhưng lại vô cùng thích hợp cho trốn quan trường. Tô Lưu Nguyệt gật đầu, ánh mắt bất ngờ trở nên sắc bén. Nhưng loại người như hắn lại bỏ qua cuộc sống an ổn mà mình đã phải trả giá bằng tất cả tài sản để có được, ngược lại còn gia nhập một tổ chức phản động, cùng họ đi khắp nơi phóng hỏa trả thù. Ngài không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Chu Vân Khắc khẽ nhướng mày. Một nha dịch đứng gần đó cũng khựng lại, không khỏi nói, chuyện này có gì lạ đâu. Phạm Kiên trước đây là lang trung bộ công, lại có cha vợ quyền thế, cuộc sống phú quý biết bao, giờ bỗng chốc rơi xuống tận đáy vực, ai mà chẳng cảm thấy bất mãn. Có thể hắn rời khỏi kinh thành rồi, trên đường đi càng nghĩ càng không cam lòng nên mới quay lại. Cách chương.